Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 980, Ý Thiên Đờ. Trùng ký 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể sử dụng loại này kỳ dị thủ đoạn tới nhìn trộm người khác. Lâm Tịch tin tưởng chỉ có chấp hành giả có bản sự này. Như vậy nàng ngày mai rốt cuộc muốn lấy như thế nào trạng thái đi tham gia cơ giáp sư khảo hạch? Là bình thường mà qua, an toàn thứ nhất vẫn là dựa theo chính mình kế hoạch ban đầu. Lâm Tịch cũng không thể đoán được đối phương nhìn trộm nàng mục đích ở đâu. Là phát giác nàng cũng là chấp hành giả đến đây thăm dò, vẫn là muốn giết chết nàng lấy tới 5 giờ điểm thuộc tính. Lâm Tịch suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định duy trì nguyên kế hoạch. Hiện giờ nàng đã nhanh đao chảm đay rối đem nhiệm vụ tiến hành đến Lâm Môn một chân. Chỉ cần quá ngày mai, nàng mục đích hẳn là có thể đạt tới. Như vậy coi như người kia là so sư phụ còn muốn lợi hại hơn nhân vật. Xấu nhất bất quá là nàng hoàn thành nhiệm vụ chết trở về cộng đồng. Dù sao nàng còn có một lần sử dụng miễn tử khoán cơ hội. Nghĩ tới đây, tự giác có chút niềm tin, lại nói, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có tự vệ năng lực yếu gà, bất kể là ai muốn tai họa nàng, đều phải làm tốt bị chính mình kéo xuống một đầu thịt chuẩn bị. Hôm sau, ánh nắng tinh tốt, một đêm yên giấc không mộng. Lâm Tịch tinh thần sáng láng nằm vào cơ giáp sư khảo hạch mô phỏng kho bên trong. Đá nghiêng, toát ra, cấp tốc chạy bên trong không dừng lại, sau phiên, Thomas xoay chuyển đá. Một bộ đầy đủ động tác nước chảy mây trôi, thấy những cái đó xét duyệt viên nhóm trợn mắt há hốc mồm. Đây quả thật là cái chưa hề tham gia qua bất luận cái gì kiểm tra tân thủ. Kế tiếp khảo hạch thực chiến, vô luận là hình người cơ giáp chuyển đổi thành phi hành trạng thái, vẫn là nhằm vào địch quân cơ giáp trang bị tình huống kịp thời làm ra phán đoán chính xác tiến hành công kích, Lâm Tịch đều làm không tì vết chút nào. Lấy xuống cảm ứng mũ giáp, Lâm Tịch theo mô phỏng kho bên trong ngồi dậy, một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ chính mỉm cười lấy đối với. Úp, ngài thật sự là quá ưu tú, ta quả thực hoài nghi ngài là không phải đã sớm là một người phi thường xuất sắc cơ giáp sư. Lâm Tịch cũng hồi lấy thân mật cười một tiếng, cảm ơn ngài ca ngợi, bất quá ta đích thật là lần đầu tiên tới tham gia loại này khảo hạch. Ngài tốt, ta là Vi rồi, ta điều tra ngài tư liệu. Ngài tinh thần lực thế mà chỉ có cấp C sao? Thật sự là không thể tin được. Nàng vươn tay ra cùng Lâm Tịch cầm một chút. Lâm Tịch cười đến càng thêm sán lạn. Xem ra nàng nhiệm vụ lập tức liền muốn hoàn thành. Tại ta 8 tuổi thời điểm đã làm một lần kiểm tra. Đích thật là cấp C. Ta muốn ngài không ngại lại tinh chuẩn kiểm tra một chút. Bởi vì ta khả năng sẽ có một tin tức tốt muốn thông chi ngài. Vi kéo đã làm ra dẫn dắt tư thái đi ở phía trước. Lâm Tịch theo sát phía sau, ta chờ chính là ngươi cái tin tức tốt này. Rất nhanh, một đầu kình bạo tin tức cấp tốc lưu truyền ra đến, nghe nói một cái ở tại khách sạn nữ hài thế mà kiểm tra ra tinh thần lực SSSS thể năng SSS siêu cường tư chất, trực tiếp bị quân bộ người tới cho dự định, chuẩn bị chờ kiểm tra kết thúc cùng nhau trực tiếp mang về quân bộ thu hàng. Nghe nói thấp nhất cũng là thượng úy, vô luận nói là vẫn là nghe. Đều cảm thấy đây thật là cái để cho người ta buồn bực tin tức. Vì cái gì chuyện tốt như vậy liền không tới phiên chính mình trên đầu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lâm Tịch bên này tại đáp ứng quân đội ứng trinh nhập ngũ thời điểm. Trong đầu màn hình đồng thời xuất hiện. Chúc mừng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thành công giải tỏa đoàn đội hệ thống. Bạn tốt hệ thống. Tiếp theo chính là bạn tốt cột bên trong liên tiếp lấp lóe. Khúc Cửu Tiêu, nhớ kỹ. Ta là liên bang khu 100 hổ quân bên trong trường học Victor, dựa theo nguyên kế hoạch, không muốn tại kênh đoàn đội liên hệ, có việc trực tiếp bạn tốt liên hệ. Ninh Ngưng, đặt xiết gia tộc, Phàm Ni Toa, đây là nói, đoàn đội bên trong rất có thể vẫn là có nội ứng tồn tại. Lâm Tịch đem chính mình đại khái tư liệu nói cho Khúc Cửu Tiêu cùng Ninh Ngưng, đồng thời cùng Ninh Ngưng lớn tiếng la lên. Tôn kính Phàm Ni Toa tiểu thư, nhà các ngươi trường học thực sự quá tối. Người khác đều là trạng thái yên lặng, xem ra là ba người bọn hắn trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem ngày hôm qua buổi tối sự tình nói cho bọn hắn. Bọn họ đoàn đội lần này tới vẫn như cũ là lần trước mấy cái chủ yếu đội viên, nhưng là khu khác cùng với 30. Tinh vực cũng không biết đến rồi bao nhiêu người. Địch ta chưa phân trạng thái, túc chủ thân phận chính là đại gia từng người tốt nhất ngụy trang. Cho dù là sư phụ thân là một cái lục tinh người tu hành. Cũng không thể nói ở cái tinh cầu này chính là vô địch. Mỗi người bất cứ lúc nào cũng sẽ có tới tự các phương các mặt nguy hiểm. tại trùng triều còn không có toàn diện bộc phát trước đó, bọn họ vẫn là tận lực đóng vai tốt chính mình nhân vật phòng ngừa OOC tốt. Chính nàng sự tình coi như mở ra tới nói cũng không quan trọng, bị thân nhân bán, bị vị hôn phu lục, nản lòng thoái chí tính tình đại biến, tương tất sinh tinh lực vùi đầu vào bảo vệ quốc gia bên trong sống ra thuộc về chính mình huy hoàng cũng không có gì không đúng. Bất quá nếu là một cái bộ đội trung tá tăng thêm đặt xiết gia tộc tiểu thư cùng mới vừa từ nhà chồng lạc chạy con dâu nuôi từ bé đột nhiên tụ cùng một chỗ, vậy thật sự là quá khả nghi. Sao phải nói để cho bọn họ tự nhiên lo lắng chính mình. Dù sao còn có 2 ngày lần này khảo hạch liền sẽ toàn diện kết thúc. Đến lúc đó Vi Kéo sẽ mang theo bọn họ thống nhất đi quân bộ đưa tin. Thủ hàm, dựa theo thời gian để tính, lúc này đã bắt đầu có tiểu cổ trung tộc không ngừng quấy nhiễu. Bất quá cũng không gây nên mọi người cảnh giác mà thôi. Kịch bản bên trong Lan cũng không sống đến trận kia hủy diệt hết thảy trùng triều bộc phát liền đã bị ôm hận mà đi. Lâm Tịch tính toán một chút thời gian. Chân chính đại quy mô bộc phát hủy diệt tính trùng triều hẳn là tối thiểu còn muốn hơn 1 năm về sau. Như vậy nàng tại cái này thời gian tham quân nhập ngũ, vừa vặn có thể đi đến tuyến đầu quen thuộc những cái đó côn trùng tập tính. Ngoại trừ kia đôi không biết nhìn trộm chi nhãn bên ngoài, hết thảy đều tại dựa theo Lâm Tịch kế hoạch thuận lợi tiến hành. Biết được cái kia tinh thần lực SSSS thể năng SSS nữ hài thế mà gọi là Lan lúc sau, hô ra người nhất thời vỡ tổ. Như thế kinh tài tuyệt diễm, nghe nói tại Hanstar cơ giáp trường học cơ giáp sư trong cuộc thi hết thảy hạng mục đều là một lần thông qua. Nàng chẳng những cùng liên bang hiện giờ thống soái tối cao Michel tổng tư lệnh quan đồng dạng tư chất, càng là cùng năm đó Michel tổng tư lệnh quan đồng dạng cho điểm vì chắc tuyệt. Có thể đoán trước đến, lại là một cái 100 tuổi bên trong có thể tấn thăng làm thượng tướng thiên tài hoành không xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ hô ra các loại ý kiến đều có, rối bời ầm ĩ thành hỗn loạn. Có người đưa ra hiện tại giao hảo Lan, dù sao hô ra trọn vẹn dưỡng dục nàng 12 năm, mặc dù trước đó không quá vui sướng, nhưng là cũng không có thật đối nàng làm qua cái gì, tương phản còn trước sau sau giúp đỡ nàng mấy 100 vạn tinh thuẫn. Có người phản bác nói, đem người ta cha mẹ đệ đệ lại là điện giật lại là ẩu đả đến cơ hồ không thành hình người, sau đó ném vào khôi phục kho. Chờ khôi phục được rồi lại một lần nữa trước đó hành hạ cũng chỉ là không quá vui sướng, không bằng thừa dịp nàng bây giờ còn chưa trưởng thành, tại nàng đi bộ đội trên đường động thủ trực tiếp diệt sát, miễn cho tương lai nàng một khi phát triển an toàn, rảnh tay đối với hô gia trả đũa. Còn có nhân chủ trương đưa nàng người nhà tiếp ra tới chịu nhận lỗi, phản đối người nói, cái kia nhẫn tâm nữ nhân căn bản không quan tâm người nhà chết sống, đường này không thông. Tóm lại là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, làm cho túi bụi. Stephen trong lòng một mảnh mờ mịt, cái kia hắn xưa nay xem thường nữ nhân, thế mà giống như hắn cũng là tinh thần lực SSSS thiên tài. Không, nhân gia so với hắn càng kinh diễm, nhân gia còn có thể năng SSS đâu. Tư chất như vậy là mấy ngàn năm mới có thể ra một cái, hắn tổ phụ lão hô vẫn luôn chờ mong gia tộc bên trong có thể xuất hiện một cái dạng này thiên tài. Như vậy hô gia tộc sẽ cùng đặt xiết gia tộc đồng dạng sừng sững tại Hải Lam tinh vực trở thành cao cấp gia tộc. Không nghĩ tới chính là hô gia thật ra như vậy người, lại bị bọn họ bức cho đi. Hơn nữa, những cái đó mai phục tại Hanstar cơ giáp trường học người bên ngoài, nên làm cái gì? PS, oa phát sốt, hôm nay chỉ có 2 canh. Cách chương.